cả đời này không rời xa anh. Chương 899-1, anh sắp được làm bố rồi. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh uống nước xong, lần nữa nằm lại trên giường, cảm giác thân thể mềm nhũn. Sắc mặt của Phó Cảnh Ngộ vẫn rất bình tĩnh, nhưng mà, ánh mắt của anh lại có điểm không bình thường. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, trầm mặc một hồi, nhớ tới chuyện trong lòng mình, nói, thật ra em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy bảo bối nhà mình, chỉ muốn hôn lên đó một cái. Diệp Phồn Tinh biết chuyện này khó nói ra, Phó Cảnh Ngộ cũng không khả năng đáp ứng. Nhưng, nhìn vì Giao Giao, cô vẫn quyết định cố gắng một lần. Hôm nay em đi gặp Giao Giao rồi. Cô ấy là con gái của Trương Tổng. Trương Tổng hiện tại xảy ra chuyện, cô ấy rất lo lắng. Mà cô ấy lại là bánh tốt nhất của em. Lúc trước Triệu Gia Kỳ bắt nạt em, cô ấy là người duy nhất đứng ra giúp em. Cho nên em muốn thay cô ấy hỏi một chút. Anh có thể, được, gì cũng được hết, Phó Cảnh Ngộ nói. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh, không thể tin được anh lại trả lời tùy tiện như vậy. Cái này cũng quá tùy tiện rồi đi, anh cũng không biết em muốn nói gì mà. Em nói cái gì anh đều sẽ đáp ứng. Diệp Phồn Tinh luôn cảm thấy, anh đang nói đùa mình, coi như là Diệp Phồn Tinh. Cũng biết Phó Cảnh Ngộ hai ngày nay vì chuyện này có bao nhiêu phiền lòng. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, em muốn xin anh cho Trương Tổng một cơ hội. Nhưng em biết, chuyện công việc không phải là chuyện đùa giỡn. Nếu anh băn khoăn, coi như em chưa từng nói cái gì. Cho tới bây giờ Diệp Phồn Tinh cũng không dám yêu cầu anh vì mình làm cái gì. Nhất là liên lụy đến chuyện công việc của anh. Hơn nữa, cô nghĩ, với tính cách của Phó Cảnh Ngộ, hẳn là sẽ không vì cô mà thay đổi quyết định trong công việc của anh. Ai biết, Diệp Phồn Tinh vừa nói xong, Phó Cảnh Ngộ vẫn là một lần nữa khẳng định, anh nói rồi, chỉ cần em muốn, chuyện gì anh cũng có thể làm. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ cho Mật nhé các. Cách chương.